KSA, nơi khoảng trời tìm được bình yên. Chương 31 đến 2, quyển thứ 3, thu file. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa phiêu lãng đem bóng dáng người khuất dần vào bụi mờ của ngày xuân nhạt nắng. Dẫu tháng ngày thoi đưa, xuân đi, hạ đến rồi thu lại về. Ở hai bên bờ thế giới, hai linh hồn vẫn hướng mắt về phía chân trời. Khắc ghi một lời hứa hẹn năm ấy. Bởi đó là tuổi trẻ, là tình yêu đầu tiên, là chớm nở tinh khôi nhất của đời người. Như giọt nắng gửi đến mảnh đất sau một trận mưa rào. Cầu vồng sẽ lại hiện ra, tương lai sẽ đến, theo một cách chẳng ai ngờ đến. Con người rồi sẽ xé rách lớp áo ngây ngô thuở ban đầu để nghĩ suy, để chìm đắm và trưởng thành. Tiếng trống kèn tang tóc vang lên nơi biệt phủ xa hoa. Gió thu khẽ lùa qua mái tóc đen huyền, đem dạng đông rũ lên gương mặt thanh tú. Từ giờ phút này, sẽ chẳng còn một asari mai trên dương thế. Cách chương.